Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2090, chương 2117, ta muốn tham gia thời không nhai. Giáo hoàng cái này cáo già, căn bản không muốn tham dự đến trường không vô kỵ lần chiến đấu này bên trong đến. Càng không muốn cho đồ đệ mình Aiki ra mặt, thậm chí nói, hắn khả năng cho là Aiki là có quỷ, nếu không phải hai bên thân phận đều có chút đặc thù lời nói. Hắn thậm chí đã muốn chọn trợ giúp trường không vô kỵ mà không phải Aiki rồi. Ở nơi này có chút lúng túng thời điểm, ma đế xuất thủ, hắn ngoài mặt là tới kềm chế giáo hoàng đại nhân, nhưng là trên thực tế đây. Ha ha, hai cái lão gia hỏa, cặp mắt mắt đối mắt giữa. Thật là có thể nói là tâm hữu linh tê trạng thái. Tựa hồ bọn họ thông ánh mắt của quá, là có thể câu thông thành công đạo. Ngươi giúp ta xuống đài, ngươi giúp ta tìm đến ra mặt cơ hội, đừng để cho tội ác ma khu tức giận. Thoáng cái, này hai người cũng vừa biểu thái, cũng không cần tốn sức động thủ. Cớ sao mà không làm đây? Các ngươi, ngươi sao đám này đại lục cao tầng? Thật không dự định trừ ma sao? Lucifer đại thần sẽ không bỏ qua các ngươi. Aiki thấy giáo hoàng quả thật bị kềm chế sau này, cũng chỉ có hướng về phía sau đám người kia, lần nữa kêu la rồi. Mà một đám lão gia hỏa, mặc dù sợ Aiki mất lực, có chút không dám đắc tội, thậm chí nịnh hót ý tứ. Nhưng là nếu nói là cái gì đều nghe hắn, ha ha, còn không đến mức. Có vài người đã bắt đầu cố tả hữu mà nói hắn, cũng có một ít người, hai người chung một chỗ nói chuyện phiếm, còn có một chút trực tiếp liền nói rằng, chúng ta không thờ phượng quang minh giáo đình, Lucifer đại thần, nơi nào quản được chúng ta? Cũng không phải sao, trên cái thế giới này, chí cao thần cũng không phải chỉ có quang minh giáo đình có. Chúng ta ái xuất thủ, tự gia thủ, không yêu xuất thủ, so với chúng ta cũng vô dụng. Aiki, chúng ta đã cho chân mặt mũi ngươi rồi, không sai biệt lắm là được, đừng làm khó dễ chúng ta, tội ác ma khu chúng ta có thể không đắc tội nổi. Hừ, các ngươi đơn giản là một đám hèn nhát. Aiki tức giận hư rồi, nếu đám người này không ra tay, hắn chính là một cái xoay mình. Lần nữa quay về đến, đối mặt trường không vô kỵ đi Tô Cửu Nhi trong chiến trường đi. Trường không vô kỵ nhìn tay không mà về Aiki, hai tay ở trước người mở ra mở, làm một cái nhún vai động tác sau, vui tươi hớn hở nói. Xem ra, quang minh giáo đình, cũng có không kéo được người hỗ trợ thời điểm a. Ai nha nha, ngươi nói một chút. Người hiện nay cũng làm khó không dừng được chúng ta hai người. Chúng ta không bằng hòa bình như vậy được chưa? Đồng thời tham gia, liên quan tới thời không nhai sự tình, há chẳng phải là tốt thay? Khí nhân, trường không vô kỵ cái này thô bỉ mặt hàng, cũng là bạn tâm giao. Này rõ ràng là cố ý đang giận Aiki đây. Hai tay một cái động tác, Aiki nắm chặt thánh kiếm. Chỉ trường không vô kỵ la mắng, khốn kiếp, ngươi đừng đắc ý, ngươi còn chưa hẳn có thể từ thủ hạ ta gánh nổi đây. Lại nói, ta tin tưởng coi như ngươi có thể theo ta ngang tay. Bây giờ ngươi cũng đừng mơ tưởng tham dự vào thời không nhai cái này trong sự tình đến. Dù sao ngươi là tối đại ác ma, hừ, phải không? Theo ta thấy, ta ngược lại thật ra rất nhiều cơ hội. Trường không vô kỵ sờ một cái chính mình cầm, dùng rất là nghiền ngẫm ánh mắt, cười cợt đối phương, đừng có nằm mộng, hạo nhật xét xử, quang minh vô hạn, Aiki, lần nữa chủ động động thủ, hắn vẫn sử dụng mượn từ thái dương chi lực thủ đoạn. Hướng về phía trường không vô kỵ, cường thế đánh tới, tự nhiên làm theo, Lucifer đại thần hư ảnh. Lại một lần nữa sau lưng hắn xuất hiện, vô hạn quang minh chi lực, cường hãn thánh kiếm, chói lóa mắt thái dương, vào lúc này đồng thời bạo phát ra, ngưng tụ thành một cổ cấp 2 thiên thần thực lực, trong nháy mắt liền bao trùm đến đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ cùng Tô Cửu Nhi, nguyên bản là không sợ, hiện nay lại tại sao lại sợ hắn? Hai cái, ngay trước người sở hữu mặt, song song ôm ôm một hồi, giống nhau thường ngày độc nhất vô nhị, Trường Không Vô Kỵ giống như đảo khói mù như thế, mờ mịt vô thường vô hình vô tích, liền tiến vào Tô Cửu Nhi trong thân thể. Hai người một lần nữa tiến vào linh thần giao dung trong trạng thái hợp hai thành một rồi. Cùng lúc đó, Tô Cửu Nhi thân hình chợt lóe, đi qua nàng, tương lai nàng, song song đỡ lấy thần ấn, đồng thời phủ xuống chỗ này, theo sát, ba cái chính mình, một cao một thấp, một tả một hữu, vòng quanh Tô Cửu Nhi tạo thành một cái tạo thế chân vạc. Tam tài vị đứng phương thức, theo sát phía sau Thanh Khâu thần thủ, cũng xuất hiện ở trong tay các nàng. Tiếp theo lại tung bay đến ba cái Tô Cửu Nhi thân thể sau lưng. Thoáng cái căng phồng lên đến, tạo thành một cái to lớn Thanh Khâu thần thụ hư ảnh đến. Bao phủ nhất phương thiên địa, coi như là Thái Dương Quang Huy, đều bị toàn bộ bọc lại ở trong đó. Ồ giống, đây là trong truyền thuyết, tam tài tam thân trận pháp, thật giống như chỉ có số ít đại thần mới có thể sử dụng. Ở căn nguyên không mở trước, tuyệt đối là mạnh nhất chiến thuật pháp môn rồi. Ở cao tầng bên trong, có người tựa hồ biết Tô Cửu Nhi thủ đoạn lợi hại, không nhịn được, đã bắt đầu rồi thán phục. Cũng có người nói, tối thiểu, cũng sẽ không so với Lucifer truyền thừa Aiki kém bao nhiêu nha. Kèm theo những người này nghị luận, còn có bọn họ rối rít đưa tới chú ý ánh mắt. Lưỡng đạo có thể nói là trên cái thế giới này cao cấp nhất lực lượng, rốt cuộc va chạm ở hết thảy. Oanh, một tiếng vang này, thật là giống như cực quang nổ bắn ra thiên địa mà ra. Vô cùng quang minh cùng mộc thuộc tính lực lượng, một cao một thấp, càn quét thiên địa mà ra. Hoa, tốt quá cường đại, cũng không phải là, khả năng này là ta từ lúc sinh ra tới nay chỉ có thể thấy mạnh nhất sức chiến đấu. Thật là đẹp mắt, không ít người nhìn trên bầu trời trên dưới lưỡng đạo cực quang, trong ánh mắt đã tràn đầy tín ngưỡng cùng sùng bái. Lúc này bất kể ngươi là chính là ta, hay hoặc giả là kia một cái phương hướng tu hành giả, cũng không nghĩ nhiều nữa, còn lại chỉ có đối với cường giả kính trọng, chỉ như vậy mà thôi. Kịch liệt nổ ầm đi qua, quang minh đại ngôn nhân Aiki liên tục tránh lui tốt hơn một chút bước, mới vừa trước mặt dừng lại thân hình. Vào lúc này, hắn có chút thở hổn hển cúi đầu xuống, ở rất nhiều người không cách nào nhìn thấy da thịt bề mặt bên dưới, có như vậy từng đạo màu đen vật tại hắn trên mặt du tẩu chốc lát, sau đó lại bị hắn nhanh chóng ép xuống. Trường Không Vô Kỵ bên kia thực ra cũng không được khá lắm quá, hắn và Tô Cửu Nhi vừa người trạng thái thoáng cái liền bị đụng vỡ. Không tệ, hắn lui về phía sau, đồng thời từ Tô Cửu Nhi trong thân thể nhún nhảy ra á, cũng có một chút xíu nhi thở hồng hộc ý tứ, bất quá trạng thái rất tốt, cũng không thấy cái gì làm khó. Dù sao trong thân thể hắn còn có thần nguyên tiến hành chống đỡ, mới sẽ không sợ bất kỳ hết thảy đây. Lần này nhưng là hai người tối trung cực đại chiêu, Trường Không Vô Kỵ sau đó lại tiêu sái đi tới. Hắn không có lại hỏi Aiki cái gì, mà trực tiếp hướng về phía giáo hoàng còn có còn lại toàn bộ tu hành giả cao tầng nói. Ai nha nha, không nghĩ tới ta Trường Không Vô Kỵ cùng Tô Cửu Nhi lại cũng có đối kháng Lucifer truyền nhân thực lực đây. Dựa theo thời không nhai quy tắc, chúng ta phải làm cũng có quyền American vào. Theo ta thấy a, nếu không phân được thắng bại, ngay tại thời không nhai trên bàn về cái cao thấp được rồi. Ta nói, giáo hoàng, còn có chư vị tới tự các nơi tu hành giả, có thể tiếp nhận ý tưởng của ta đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.